Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, tranh đoạt Tịnh Linh, nam, chương 1062, tranh đoạt Tịnh Linh, nam, ta đương nhiên tưởng, nhưng ta cũng không thích làm mộng tưởng hão huyền. Như ý phất một cái ống tay áo, Vu Ly công tử, ta nghĩ cứu Triệu Quốc Tâm so bất luận kẻ nào đều bức thiết. Nhưng là việc này, ta không có cách nào, vậy ngươi vì Triệu Quốc, nguyện ý làm của hắn sủng phi, nhường trong lòng hắn chỉ có một mình ngươi sao? Vu Ly vẫn là tiếp tục nói xong đề tài vừa rồi. Như ý có chút phiền chán nói, đến ta hiện tại nông nỗi, còn có tư cách nói ta không đồng ý sao? Ta đương nhiên nguyện ý, nhưng là ta nguyện ý có ích lợi gì? Tần Vương nhập ma, hắn là ma vương. Ta ngay cả của hắn mặt cũng không thấy, hắn thế nào chịu nghe ta? Ta nói rồi, chỉ cần ngươi muốn làm, có thể làm được. Vu Ly thanh âm bình tĩnh giống như một mảnh sâu thẳm hồ nước, ở mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là phía dưới lại giấu giếm hung hiểm. Mơ Siêu Như Ý cảm thấy trong lòng giống bị người thu một chút, mắt đẹp thẳng tắp đánh giá này tuấn mỹ phong nhã nam tử. Hắn thật là đến giúp nàng sao? Vì sao lại lựa chọn nàng? Tần Vương giữa hậu cung, có rất nhiều các quốc gia gả đến nữ tử, bọn họ quốc gia, cũng sớm hay muộn sẽ bị Tần Quốc tấn công. Những người đó bên trong, cũng không thiếu có thông minh mỹ mạo người. Vì sao cố tình là nàng? Như ý không hiểu, nhưng giờ phút này, nguyên nhân là cái gì? Nàng đã không nghĩ đi quan tâm. Nàng quan tâm nhất là như thế nào tài năng được đến Tần Vương Tâm Mơ Siêu ở Tần trong cung. Nàng vì bản thân mưu hoa hết thảy, nếu không có Tần Vương chiếu cố, sớm hay muộn cũng sẽ mất đi hết thảy. Trọng yếu nhất, có thể ngăn cản Tần Vương tấn công Triệu Quốc, đây mới là nàng muốn nhất làm. Vu Ly công tử có cái gì diệu kế sao? Như ý mở miệng hỏi, trong lòng đột kinh hoàng. Cơ hồ khống chế không được bản thân cảm xúc mà cả người run run đứng lên. Vu Ly nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, sau đó nâng lên thủ, một cái màu trắng ngọc lưu ly bình nằm ở trong lòng bàn tay. Bên trong có thể thấy được một quả màu đỏ đan dược. Đây là, như ý cũng không có tu luyện thiên phú, chớ nói chi là luyện dược, bởi vậy đối đan dược xa lạ thật, nhưng là liền tính nàng là mắt thường phàm thai. Ở Triệu Quốc Bình Nguyên quân phủ, cũng gặp qua không ít thứ tốt, cho nên nàng liếc mắt là đã nhìn ra cái này đan dược nhất định không phải phàm vật. Tương tư cổ, Vu Ly chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều mang theo mê hoặc cùng tà ác, tương tư tận xương, chỉ cần hỗn hợp của ngươi một giọt huyết đi vào, nhường Tần Vương ăn vào, từ đây trong lòng hắn chỉ có một mình ngươi, tương tư cổ. Như ý khiếp sợ không thôi. Thì thảo nhắc tới, Vu Ly nửa câu sau nói mới làm cho nàng càng thêm giật mình. Chỉ cần nhường Tần Vương ăn, trong lòng hắn sẽ chỉ có nàng một người. Này không khỏi cũng quá thần kỳ thôi. Thật sự có như vậy thần kỳ đan dược sao? Như ý do dự mà, không có đưa tay đi chạm vào. Ta là luyện dược sư, như ý công chúa không tin được ta sao? Vu Ly lạnh lùng nói. Đối với Vu Ly công tử luyện dược thuật, Như ý từ nhỏ liền phi thường khâm phục, sao có thể không tin được? Như ý nói, ta chỉ là không rõ, vì sao Vu Ly công tử phải giúp ta? Người đều không phải Triệu Quốc nhân, theo ta thường ngày cũng không có gì giao tình, cái này tương tư cổ chắc hẳn luyện chế đứng lên phải muốn phí không trả giá thật nhỏ đi. Người cứ như vậy cho ta, thiên thượng nào có không công điệu bánh thịt sự tình? Ngươi tưởng sai lầm rồi, Vu Ly hừ lạnh một tiếng. Ta chẳng phải ở giúp ngươi, mà là ở giúp ta bản thân, Như ý ngẩn ra. Cao mày hỏi, lời này giải thích thế nào? Thỉnh công tử nói rõ ta muốn ngươi đem Tần Vương Tâm trộm đi. Nhưng trong lòng hắn chỉ có ngươi, như vậy, sẽ không có thể trang hạ người khác, Vu Ly nói. Hết chương.